Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trầm Bình Ngộ cứng đờ, trong lòng có chút không muốn đi khi trở lại Trầm gia. Hắn đã quen với hầu hết mọi thứ, hơn nữa nếu đang học, có chuyện gì không hiểu, trong đầu hắn suy nghĩ một hồi, nếu là ở Tiêu gia, người hắn có thể hỏi chỉ có Đại Cửu Cửu, nhưng sức khỏe Đại Cửu Cửu không tốt. Vì vậy hắn không thể suốt ngày quấy rầy Đại Cửu Cửu Châu, nên điều duy nhất hắn không quen chính là đồ ăn. Ở Tiêu gia, hắn có thể ăn đủ loại cao lương mỹ vị, nhưng ở đây, dường như 10 năm đều như một ngày. Thực ra Tiêu gia thậm chí còn tặng một chủ tử học rộng tài cao sang đây, nhưng phần lớn thời gian người đó đều ở chỗ thái phu nhân, cũng chính gia gia, nãi nãi của hắn, hắn rất ít khi có cơ hội dùng chủ tử này. Tuy nhiên, khẩu vị Trầm gia rất nhạt, mấy thứ có vị quá đậm sẽ không ăn, mấy ngày nay đều ăn nhạt, Trầm Bình Ngộ thực sự rất nhớ một số món ngon rồi. Cũng rất tình cờ, một nha hoàn đến đây dò hỏi. Thiếu gia, Châu Đại Chu ở tiểu phòng bếp hỏi, bữa trưa hôm nay nên làm cánh gà rán hay là gà rán? Cả hai hắn đều không ăn được, Trầm Bình Ngộ thầm nghĩ thật đáng tiếc. Vốn hắn đang định lắc đầu bảo tiểu chủ phòng không cần chuẩn bị, nhưng vừa mở miệng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Mặc dù gia gia, nãi nãi và những người khác đều không thích ăn mặn, nhưng hương vị của món này cũng không phải mặn quá. Hơn nữa bọn họ còn chưa nếm thử, nhỡ bọn họ thích thì sao? Nghĩ đến đây, Trầm Bình Ngộ cảm thấy có chút phấn khích. Là một hài tử ngoan ngoãn, từ nhỏ hắn đã biết mình không có phụ thân. Hắn ở lại Trầm gia để thay phụ thân mất sớm kia báo hiếu. Hắn luôn chỉ biết nghe lời, chưa từng nghĩ đến chuyện làm trái lời. Ngay cả cụ cố đã khuất cũng từng nói, tính cách của hắn không giống cha hắn chút nào. Cha hắn là kẻ phản nghịch đã đến tận cửa Tiêu gia ở rể, khiến người của Trầm gia chỉ hận không thể trục xuất cha hắn khỏi gia tộc. Mà theo nguyên tắc cũ, cha hắn là người thừa kế mẫu mực của Trầm gia. Tính cách của hắn như vậy, thật ra cũng không khiến người khác dễ chịu. Trước đây Đông Đông cũng không thích hắn, mỗi lần thấy hắn đều bỏ chạy rất nhanh. Bà ngoại và các cữu cữu đều cố gắng hết sức để làm quen với hắn. Chỉ là lần này quay lại, ở bên kia là bản thân hắn cố gắng làm quen với những người khác. Hắn bắt đầu từ bỏ những yêu cầu cao đối với Đông Đông, hết sức kiên nhẫn chịu sự nhắc nhở về đủ loại quy tắc tẻ nhạt, dần cố gắng hòa nhập hoàn cảnh của Tiêu gia. Tất cả những điều đó đều khiến hắn thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như hiện tại, ý nghĩ kia lóe lên trong đầu hắn, Trầm Bình Ngộ không thể nhịn được nữa. Hắn ta đấu tranh một lúc, cuối cùng nói. Làm gà rán, thiếu gia, mà liền lên tiếng nhắc nhở, hiện tại phải sang dùng bữa cùng thái phu nhân, dù làm cũng không kịp. Trầm Bình Ngộ nâng mắt cười cười, mang sang cho cả nãi nãi bên kia, ta cũng muốn để bà nếm thử một chút. Trầm gia, tuổi tác của gia gia và nãi nãi cũng sắp xỉ tuổi Tiêu phu nhân, có điều nếu so với Tiêu phu nhân, tinh thần của hai người tốt hơn nhiều lắm. Tóc trên đỉnh đầu ông bà đã sớm bạc trắng, nhưng trên mặt không xuất hiện quá nhiều nếp nhăn. Hai người làm phu thê nhiều năm, khuôn mặt cũng có vài nét tương tự. Khi nhìn thấy tiểu thiếu niên đang đi đến, khuôn mặt hai người đều lộ vẻ dịu dàng, đầy yêu thương. Tổ phụ, tổ mẫu, Trầm Bình Ngộ là hậu bối, hắn cung kính hành lễ. Nãi nãi Trầm mỉm cười vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau lại đây ngồi, sao con lại đến muộn như vậy? Là tại nhị gia gia của con giao nhiều bài cho con. Nhị gia gia của Trầm Bình Ngộ là đệ đệ của gia gia hắn là độc đinh mấy đời của phu nhân cả, phải cam chịu làm gia chủ Trầm gia. Về chuyện học vấn, gia gia Trầm không thật sự nỗ lực, ngược lại, đệ đệ của ông chăm chỉ dùi mài kinh sử mấy năm nay, học vấn càng ngày càng cao. Cách chương